Rất ít có người như Raymond nguyện ý chịu khổ tôi luyện chính mình. Bây giờ, rất hiển nhiên Gary cũng hy vọng được bước theo dấu chân của phụ thân. Đỗ Duy lại trầm tư, không lập tức trả lời Gary, mà hai người cứ thế một mạch về đến phủ công tước. Đi tới cửa, nhìn tòa nhà và đình viện rất quen thuộc trước mắt. Mặc dù nó đã được tu bổ và xây dựng thêm khiến cho phủ công tước bây giờ so với bá tước phủ ngày xưa càng hoa mỹ lộng lẫy hơn. Bá tước phủ của ngươi bây giờ đã không còn địa chỉ. Đỗ Duy cười nói, chuyện xảy ra nhiều lắm, hơn nữa ta cũng xin lỗi ngươi, cái nhà này nguyên là của ngươi. Nhưng điện hạ lại thưởng cho ta làm phủ công tước, cho nên mấy ngày này ngươi chịu khó ở tạm. Gary cười ha ha một tiếng, được rồi. Ca ca của ta. Nhà này là của huynh cũng chính là của ta. Hai huynh đệ ta không cần phải phân biệt làm gì. Bọn người hầu chạy tới dắt ngựa vào trong. Kỵ binh hộ vệ của Gary cũng đi vào nghỉ ngơi. Đỗ Duy trực tiếp mang theo đệ đệ đi tới thư phòng trước tiên. Một lát sau, bọn người hầu dọn bữa tối đến, hai huynh đệ ăn tại thư phòng, chỉ ăn một chút thịt nướng đơn sơ. Gary ăn được hương vị ngọt ngào. Sau cùng xoa xoa miệng cười nói tới thịt nướng. Cũng là ca ca làm là tuyệt nhất. Dù sao bây giờ ngươi cũng đã tới đây rồi, sau này còn nhiều dịp, có cơ hội ta sẽ làm cho ngươi ăn. Đỗ Duy cười cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng vứt bỏ cây dao nhỏ trong tay. Sắc mặt khôi phục vẻ nghiêm túc. Nhìn đệ đệ tốt lắm. Chúng ta nói chuyện. Sắc mặt Gary cũng nghiêm nghị cùng Đỗ Duy trở lại ngồi trước bàn làm việc. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của huynh trưởng có chút nhíu mày. Gary có thể cảm giác được cùng với tuổi của huynh trưởng ngày càng lớn lên. Tước vị ngày càng cao. Quyền lực sở hữu trong tay ngày càng nhiều. Thì uy thế trong ánh mắt ấy phát ra cũng càng ngày càng nặng. Giờ phút này ngồi trước mặt ca ca. Trong lòng Gary đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, hiện tại nhìn ca ca. Phản phất như năm đó nhìn phụ thân uy nghiêm cũng giống như vậy.